Chương 872, S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch, hạ. Ngươi hẳn là biết, ngoại trừ chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc bên ngoài, còn có còn lại quốc gia đi, mà một chút quốc gia, càng là thường chiến loạn lấy. Gặp nạ rủ tổ cái kia y thì nguyên cao mày bộ dáng, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Ân, bất quá, đây cũng là không có biện pháp, chiến tranh đối với có địa phương tới nói, là không thể tránh khỏi, chiến tranh hình thành. Đối với thượng vị giả tới nói là lợi ích, là quyền lợi, là vĩnh viễn dục vọng. Đồng dạng, tại người phía dưới tới nói, là thế giới quan, nhân sinh quan còn có giá trị quan va chạm. Càng là tín ngưỡng các loại xung đột. Có thể nói, cái này cái thế giới, cái này muốn cái này chút đồ vật còn ở vào cái này, như vậy, chiến tranh liền không thể tránh né. Không, phải nói, chỉ cần còn có người, liền sẽ có mâu thuẫn, liền sẽ có chiến tranh. Có lẽ nguyên bản một điểm nho nhỏ mâu thuẫn không tính là gì, nhưng là, mấy người đến thời gian càng ngày càng lâu, mâu thuẫn QNZ càng ngày càng nhiều thời điểm, chắc chắn sẽ có một nháy mắt, tất cả mâu thuẫn cũng sẽ ở trong nháy mắt bạo phát đi ra, tùy theo mà đến, liền là chiến tranh rồi nhìn xem mạ cả rổ, nạ rủ tô nhàn nhạt nói đạo. Ngữ khí rất bình thản. Những này kinh khủng sự tình, tại nạ rủ tô trong miệng, giống như tại bình thường bất quá. Nạ rủ tô. Tại bên trên một cái thế giới bên trong, tham dự qua chiến tranh, chỉ huy qua thôn làng lấy được qua chiến tranh thắng lợi, sau cùng, càng là tại hắn chỉ huy dưới, tranh ba thiên hạ, công chiếm ngũ đại quốc, chiến thắng vô số hiệu quả, lấy được đại lục, thống nhất thế giới. Có thể nói, đối với chiến tranh, nạ rủ tổ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đồng dạng, cũng là tập mãi thành thói quen, bằng không. Nạ rủ tổ ngự khí cũng sẽ không thế nào bình thản. Chiến tranh, đối với nạ rủ tổ tới nói, chuyện thường ngày mà thôi ân, không nghĩ tới, lấy tuổi của ngươi lại có dạng này lý giải. Bất quá, mảnh muốn, như lời ngươi nói, xác thực rất chính xác, đều là dẫn phát chiến tranh thừa tố. Nghe được nạ rủ tổ, mà cả rồ không khỏi kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ một chút, nói đạo. Có chút đồ vật, gặp nhiều tự nhiên sẽ minh bạch. Bất quá. Còn lại quốc gia chiến tranh hẳn là còn không có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc đi, đại lục bên trên, hẳn là vẫn chưa có người nào dám đánh chúng ta phỉ Âu Lôi Vương nước chủ ý A Ma đạo sĩ lực lượng tới nói, chúng ta có thể nói là đại lục bên trên tối cường đại, liền là thánh thập đại ma đạo bên trong, hơn phân nửa đều ra tự mình nhóm quốc gia. Mà lại, liền là ngay cả bình nghị hội tổng bộ đều ở nơi này. Ta nhưng không tin có người sẽ náo tàn đến đánh chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc chủ ý nhìn xem mạ cạ rổ, nạ rủ tổ nói đạo. Có đúng không đối với nạ rủ tổ nói gặp nhiều, mạ cạ rổ đến không có nghĩ lung tung, chỉ là coi là nạ rủ tổ nói là trên sách hoặc là còn lại quốc gia. Muốn nói với ngươi đồng dạng, lần này liên hợp khảo hạch, liền là chiến tranh đưa tới. Cùng cái gì đánh không phải Âu Lôi Vương quốc chủ ý cái gì không quan hệ. Nhìn xem nạ rủ tổ, mạ cạ rổ nói đạo. Tại đại lục bên trên, một chút quốc gia chiến tranh không ngừng. Thậm chí có mặt ma đạo sĩ đều là tham gia chiến tranh. Mặc dù có bình nghị hội nhúng tay, nhưng là, còn là không thể nào hoàn toàn tránh cho ma đạo sĩ tham gia chiến tranh. Tình huống như vậy y nguyên lại không ngừng phát sinh, những này, hẳn là như lời ngươi nói khái niệm cùng tín ngưỡng xung đột, vẫn là thượng vị giả dục vọng đưa tới am mà vì chuyện này, bình nghị hội người cũng là rất quan tâm. Dù sao, nếu là phổ thông nhân lời nói còn tốt, nhưng là, ma đạo sĩ cũng là có sẽ tham gia thêm vào, có ma đạo sĩ lực lượng, như vậy, chiến tranh liền hoàn toàn khác biệt, cơ hồ mỗi một lần đại chiến, đều sẽ đối chung quanh tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, đại sơn băng bại. Dương dầm biến mất, hình dạng mặt đất cải biến, còn dạng này có chút địa phương nghiêm trọng liền là ngay cả sinh thái đều sẽ có ảnh hưởng. Dạng này sự tình càng ngày càng nhiều phát sinh. Bình Quốc hội đã quyết định cường thế nhúng tay vào đi, dù sao, dạng này sự tình không thể để thứ một mực phát sinh, bằng không, dưới tình huống như vậy đi, liền không đơn thuần là một chút địa phương sinh thái thụ ảnh hưởng đơn giản như vậy, rất có thể sẽ sụp đổ, trở thành một mảnh tử địa cũng có thể. Trải qua lâu dài thương lượng, còn có đối các quốc gia cường lực can thiệp cùng du thuyết về sau, rốt cục, quyết định đem chiến tranh tiểu hình lời nói, đem to lớn chiến trường, ổn định ở tỉ thí bên trên. Mà cái này trận tỉ thí, chính là ta nói tới liên hợp S cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Bởi vì các quốc gia ma đạo sĩ đều là có mạnh có yếu, nếu để cho qua cái đem mình quốc gia tối cường đại ma đạo sĩ phái ra, hiển nhiên là một trận không công bằng đối chiến, yếu một phương tự nhiên sẽ không đồng ý lần này tỉ thí. Cho nên, tại trải qua các quốc gia còn có bình nghị hội thương thảo về sau, cuối cùng quyết định đem trận này tỉ thí định là cấp ma đạo sĩ chiến đấu. Mà lại, vẫn là cấp ma đạo sĩ khảo hạch móc nối cùng một chỗ. Các quốc gia S cấp ma đạo sĩ tại bình quốc hội chỗ nào đều là có hồ sơ. Cho nên, một không sợ một chút quốc gia đục nước béo có đem cường đại ma đạo sĩ sai phái tới tham dự lần này tỉ thí. Cái này cũng thể hiện công bằng. Mà lại, đồng dạng, S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, cũng là thể hiện các quốc gia ma đạo sĩ đại tân sinh thực lực. Để đại lục đối các quốc gia lực lượng có thể có chút hiểu biết. Cho nên, lần này S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch cứ như vậy ra đời. Dựa theo bình quốc hội bọn hắn còn có cùng các quốc gia thương thảo kết quả, bọn hắn muốn tại lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch toàn đại lục liên hợp trong khảo hạch, đem dĩ vãng chiến tranh phân tranh mấy người đều duy nhất một lần giải quyết. Nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dồ không ngừng kể rõ. Đem đại lục tình huống, còn có lần này khảo hạch tồn tại. Mục đích đều cùng nạ dù tổ nói một lần. Lại còn có dạng này sự tình nghe được mà cả dồ, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Tình huống như vậy, đơn giản liền là cùng hỏa ảnh thế giới bên trong trung nhẫn khảo thí cùng loại A, đều là chiến tranh ảnh thu nhỏ. Bất quá, trung nhẫn khảo thí mỗi một năm đều tổ chức, mà bây giờ lấy toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ khảo hạch chỉ nâng là một lần. Còn có, trung nhẫn khảo thí là chiến tranh ảnh thu nhỏ, cũng không phải là giải quyết chiến tranh tráng sở, mà bây giờ, lại là giải quyết chiến tranh chiến đấu. Có thể nói, lấy tuyệt đối là một kiện trọng đại sự tình. Tuyệt đối sẽ tại ngắn thời gian bên trong tại cả nước, không, toàn đại lục nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ. Đồng dạng, cũng là nhất định là đoạn này thời gian tuyệt đối chủ đề, cả nước công hội đều muốn sôi trào, vì lần này khảo hạch, chắc hẳn đục nước béo có cũng tương tự không ít, một chút không có có trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ người, những này không có tư cách người, tại lần này trong khảo hạch, tuyệt đối rất nhiều mà lại, tối chuyện trọng yếu, lần này liên hợp khảo hạch. Nạ rủ tổ vờ ơ y ma thấy được sau này một điểm đại ma đấu đi hệ nờ vo ảnh tử. Chắc hẳn, sau này đại ma đấu đi hệ nờ vo cũng là sẽ có tham khảo lần này liên hợp khảo hạch ra cắt, thật sự là một chuyện phiền phức nghĩ tới đây, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Đây cũng không phải là phiền phức, đây là toàn đại lục một lần thịnh hội, đồng dạng, cũng là chỉ có một lần tổ chức cơ hội, bởi vì, tại trận này đại hội bên trong, sẽ cùng nhau giải quyết đại lục bên trên rất đa quốc gia tranh chấp. Về sau, nếu là còn có quốc gia sinh ra tranh chấp, cũng sẽ là theo cứ như vậy hình thức đến giải quyết. Bất quá, khi đó liền là quốc cùng quốc ở giữa cử hành. Không còn là như bây giờ toàn đại lục cùng nhau tổ chức. Cho nên nói, trận này thịnh hội, vô luận đối cái nào công hội tới nói, đều là một cơ hội, chỉ cần tại trận này đại hội chi bên trong biểu hiện xuất sắc, như vậy. Thứ công hội danh hào liền sẽ toàn đại lục cũng biết. Chỉ có một cơ hội duy nhất, cho nên, chú ý độ, cũng là sẽ chưa từng có cao nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dầu nghiêm túc nói đạo. Cho nên, vô luận là ngươi, còn có cờ lạc Texas, các ngươi hai cái đều phải cho ta cầm suất toàn lực đến. Mà cả dầu cờ lạc Texas, đúng, nói tới chỗ này, chuyện này ngươi thông chi cờ lạc Texas đi. Nghe được mà cả dầu, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Không cần, ta đã toàn bộ đều nghe được nhàn nhạt âm thanh vang lên. Một đạo cao lớn thân ảnh, đã không biết khi nào xuất hiện ở trong công hội. Lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt, thân ảnh đã xuất hiện ở mạ cả rổ cùng nạ rủ tổ bên cạnh. Tóc màu vàng, lăng bên cạnh có thể thấy được mặt, còn có cái kia từng khối bắp thịt, đặc biệt là trên mắt cái kia một đạo lôi điện vết sẹo, vô không biểu hiện lấy hắn thân phận. Cờ lạc Texas bây giờ, cùng nạ rủ tổ đồng dạng. Là gì tại tuổi trẻ hoàng kim nhất đại lĩnh quân nhân vật đồng dạng, là hội trưởng mạ cả rổ tôn tử ngược lại là hiếm thấy a, không nghĩ tới hai chúng ta vợ ơ y ma lại đồng thời xuất hiện tại trong công hội. Nhìn xem nạ rủ tổ, cờ lạc Texas nhàn nhạt nói đạo.